máu con của cha, máu của Arthur. Giờ đây trong lúc mà hoàn toàn mới sáng thì cha lại nhớ lại những cái lời buộc tội của Arthur. Tôi xin phép đọc cái đoạn đó để quý vị thấy trong cái thâm thẳm đau khổ của cha đã bị nó dài nát như thế nào. Khi ông đứng trước bàn thờ, dùng hai bàn tay dính máu, trong đó tay đâu có dính máu, nhưng mà cha thấy cái bàn tay dính máu, giơ cao thân thể bị cào xé tàn hại của đứa con yêu dấu đã bị giết chết của mình, thì tiếng hát của những người dự bữa tiệc thánh thể lại vang lên trong một bài thánh ca khác. À, bây giờ họ đến để nhận phần thân thể của con rồi. Đi đi thôi, con yêu dấu của lòng cha. Con hãy làm theo số phận cay đắng đã an bài, và con hãy mở rộng cánh cửa thiên đàng cho những con chó sói háo đói. Không sao xua đuổi được đó. Còn cánh cửa mở ra cho cha sẽ là cánh cửa của đáy địa ngục. Khi linh mục phó tế đặt bình thánh trên bàn thờ, thì tâm ông Tommy vì sụp xuống chỗ ông đang đứng, và rồi từ trên bàn thờ màu trắng trên đầu ông, máu túi xuống nhỏ giọt trên đầu ông. Các tiếng hát vang lên mỗi lúc một to, vang lên với những dòm cửa và vọng lại những dư âm theo dòng máy giúp cao. Ôi Giê-xu, khi người vượt xuống dưới giá chữ thật của mình, người sung sướng vô cùng khi người nói thế là xong. Người sung sướng vô cùng, còn số phận này thì vô tận, là vĩnh hằng như những tinh cầu đang xoay dần trên thượng giới. Đây là một con sâu không bao giờ chết, một ngọn lửa không bao giờ tắt. Vì đọc tiếp một cái đoạn này, bởi vì thì giờ không có, gì sẽ thấy một cái sự sâu sắc cực kỳ. Và như vậy, trong cái cơn ngang mê sản, bởi vì thấy ở đâu cũng là máu của con mình, lúc này cái tham ái nó bắt đầu nó bừng ra như là một cái vết thương, nó tràn đầy máu trong cái tâm của cha. Và cái giờ đây nè, cái mà cha đã quyết định một cách sáng suốt là chấp nhận cho con mình á ở lại trong tù, đi ra pháp trường để cứu những con người khác. Giờ đây cha không còn nhìn thấy cái sự thánh thiện của mình nữa, bởi vì cái cơn si nó đã phủ lấp rồi. Cái tình yêu thương cái đứa con mà đã vĩnh viễn ra đi rồi đó, nó đã làm đau xé lòng cha. Cho nên á, là cha đã biến những cái hành vi thiện của mình á thành ra một cái sự oán hận. Những con người vô tội mà cha yêu thương á, nó đang xếp hàng từ ngoài vô đây với một cái vẻ hết sức là cung kính. Giờ đây nó chỉ là những cái con sói nó háo đói, nó uống máu của con cha, nó uống máu của cha. Cha đã hối hận vì cái sự từ thiện của mình, bởi vì Arthur đã chết rồi. Người vợ thân thương không phải là một người vợ, một người yêu vĩnh viễn của cha cũng đang nằm xuống rồi. Và như vậy trong đêm cha cứ đi như thế này, cha không ngủ được. Cha thấy cha ngã mình trong cái phiến đá, thì cái phiến đá nó cũng xua đuổi cha bằng cái sự lạnh lùng của nó không cho. Thế á, mà cha muốn kiếm một cái chỗ nào đó để mà cha có thể nằm xuống, một cái lỗ hổng đen xì nào đó để giấu mình trong cái chỗ đó. Thì cha mới nhìn ra đó là một cái việc lạnh, và cha đi xuống cái việc lạnh đó, cha thấy một cái tấm da nó đắp một cái xác chết. Cha mở cái xác chết ra, cha nói cho tôi đắp một chút, bởi vì tôi đã lạnh quá và tôi không ngủ được. Nhưng mà cái xác nó nói rằng ông hãy đi đi, chỗ này là cái chỗ của tôi, ông không sợ rằng ông đã phạm vào cái điều thánh hay sao? Người đó chính là người vợ bé nhỏ nằm dưới đáy mồ của ông, đã không cho phép ông nằm kế một bên, mặc dù ông đã nói rằng tôi xin em, tôi đã quá mệt mỏi rồi, em chỉ cho tôi nằm kế bên em, tôi hứa tôi không bao giờ đụng chạm tới em, chỉ cho tôi nằm gá một bên để tôi nhắm con mắt một chút. Nhưng cái con người thân yêu đó cũng đã xua đuổi cha. Thế là cha lang thang, cha đi trên một cái bờ biển dài, và cha nghĩ rằng bây giờ đại dương mênh mông sẽ đón cha sẽ nằm ngủ trong cái lòng đại dương êm ái này. Nhưng mà khi cha vừa ngã mình trên nước á, thì Arthur nói rằng đây là chỗ của tôi, không phải là chỗ của ông. Và như vậy trên thế gian này cha không còn một cái đất sống nữa. Nếu Chúa biết có bao hồn đau khổ vì đã nâng bình lửa ác lên môi lấy. Thì chú cũng vô cùng hối hận đã sanh ra thân phận một con người. Thì như vậy chúng ta sống trên thế gian này mà chúng ta không có đủ sáng suốt để chúng ta biết cái gì nó diễn ra trong thân tâm ta, thì quả thật quý vị thấy hai con người tốt đẹp này đã sống trong một cái cơn mê dại. Và cuối cùng là Ác Sơn đã chết trong cái cực kỳ thống khổ. Cái giờ phút chết mà còn nói một tiếng cuối cùng rằng cha đã thỏa mãn với Chúa của cha rồi phải không? Còn cha Mông Tê đó chết vì đổ khí, bởi vì bị nhồi máu cơ tim. Thì đúng như cha nói, cửa địa ngục đã dẫn cha xuống tận cái đáy của nó rồi. Cái địa ngục nào thấp nhất là cái chỗ của cha rồi. Như vậy quý vị kết lại, quý vị thấy hai cái cuộc đời này nè, vì cái gì? Vì vô minh, vì một cái chút tham ái không thấy được, mặc dù suốt một cuộc đời đã làm cái điều thánh thiện, nhưng mà cái thánh thiện nó cuối cùng không cứu nổi ra khỏi cái ái dục, mà tất cả những cái thánh thiện trở thành một sự hối lỗi, nó dò xét đến nỗi nó dập nát cuối cùng của một cái xác thân này là cái trái tim tức khắc nó ngừng đập và người đã đã ra. Tôi xin ngừng ở đây. Hôm nay là rất là xin lỗi quý vị là cái thời gian nó đi lệch lạc quá. Tức là cái giai đoạn đầu đi nhiều quá rồi giai đoạn sau nó không có còn nữa. Nhưng mà ao nó cũng là cái duyên. Bởi vì cái lớp này mà chúng ta thành tựu và chúng ta cùng với nhau mà chia sẻ cái pháp này thì đó là một cái điều mà rất là phước báo cho tất cả chúng ta. Cho nên là trước sau tôi cũng nói một cái lời tri ân đối với lại ni sư. Thứ nhất là đã mạnh dạn cho phép tôi về đây để giảng dạy. Cái thứ hai á là tạo điều kiện tốt đẹp cho tất cả quý đạo hữu có mặt ở đây để cùng chia sẻ cái pháp này. Nhưng mà như quý vị đã hiểu rằng đó, cái pháp này nó rất là cao. Và như kinh điển đã ghi lại đó là Đức Phật đó chỉ cái giảng cái pháp này cho Ngài Xá Lợi Phất ở thế gian nghe thôi. Và những người khác nghe được là do Đức Phật, là do Ngài Xá Lợi Phất giảng lại. Và ngày hôm nay á, chúng ta có thể học được những cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất dạy đó là do Ngài đã kết tập, Ngài để lại. Thành ra khi giảng cái pháp này đó là nó hết sức là khó khăn và cũng có rất nhiều cái trở ngại. Thì cái công việc mà chúng ta tiến hành ngày hôm nay đó thì tới đây có lẽ là cũng như ngày hôm nay nó có một cái trục trặc. Mà như sư rất rằng á, lúc đầu khi mà sư hay tin có một cái lớp như diệu pháp ở đây thì sư nói là rất mừng. Nhưng mà sư có giảng như thế này, sư có nói là một cái lớp như diệu pháp nó thành tựu như vậy nó phải bao gồm bốn yếu tố. Thứ nhất là nó phải có một cái nơi thích hợp, nó có cái người muốn học, có cái người có thể giảng được và có một cái khâu tổ chức tốt đẹp. Nếu một trong cái bốn khâu đó không thành tựu thì cái lớp học nó phải bị gián đoạn. Cũng như quý vị đã từng đi học như vậy khác rồi, quý vị biết không có suôn sẻ trong cái chuyện quý vị đi học đó. Cho nên cái trở ngại đó là nó phải có. Cho nên ngày hôm nay thì tôi cũng không biết nói làm sao mà phải thưa với quý vị rằng đó là bốn cái pháp đó ngày hôm nay nó không hội tụ ở chỗ này đủ. Cho nên là xin thưa với quý vị là chúng ta phải gián đoạn cái lớp như vậy pháp ở đây. Và quý vị nghĩ một thời gian, khi nào mà chúng ta hội đủ bốn cái yếu tố đó thì chúng ta sẽ gặp lại. Và mong rằng đó là quý vị là quan hỷ cho cái điều này. Bởi vì tôi cũng hết sức là thận trọng khi nói những cái điều này, bởi vì tôi không quên được cái ngày đầu tiên khi tôi Phật pháp á thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cũng nhờ cái khó khăn đó mà tôi mới đi sang được Ấn Độ. Đầu tiên khi tôi muốn học Phật pháp á thì tôi có gặp thầy Minh Chi, là thầy dạy cho tôi ở trường đại học. Tôi có nói với thầy là thưa thầy, con đang nghiên cứu về vấn đề thứ thiền, thầy giúp cho con được dự tính cái lớp Phật học ở trường cao cấp Phật học, bởi vì con học tiếng Duy. Nhưng mà con chỉ xin với thầy là con ngồi ở ngoài hành lang thôi, con nghe cái lo nó phóng ra thôi, chứ con không có giờ trong lớp, bởi vì chỗ đó là chuyên tăng ni học. Thì thầy mới nói là tôi về làm đơn đầy đủ đi, không khó gì đâu. Lúc đó thầy là trưởng ban nghiên cứu Phật học ở Viện Đại học Vạn Hạnh, thầy là em ruột của thầy Minh Châu. Thì khi tôi làm đơn đầy đủ thì cuối cùng thầy rất là buồn, thầy mới nói rằng ở đây có những cái quy luật nó không cho phép như vậy, cho nên là thôi tôi đi làm đừng tham dự, dẫu là ngoài sân. Thì sau đó tôi mới xin thầy thêm một việc nữa, tôi nói thôi như vậy thì giúp chúng con chuyện nữa đi. Thầy làm ơn thầy thỉnh dựng con mấy cái bài giảng trong đó để con có cái kêu chính quy con học. Thầy nói chuyện nó dễ, không có gì khó cả. Bây giờ tôi xuống văn phòng người ta như là xin những cái tài liệu đó đóng góp cái chuyện cô tôi vô là xong ngay thôi. Thì khi tôi đi xuống như đó là cũng không được luôn. Và cái khi đó thì lòng tôi đang ở một cái trạng thái thật là vô vọng. Thì cũng chịu gì cái bức xúc đó, những cái dằn vặt đó mà tôi nghĩ là không biết bây giờ tôi phải đi học ở đâu. Mặc dù lúc đó tôi đang học ở Già Lan sáng chiều, không biết phải đi học ở đâu, bởi vì mình muốn học cho đàng hoàng, mình không muốn nghe những cái phần thuyết pháp đã đủ rồi. Phần thuyết pháp đủ cho mình đó là có cái niềm tin tưởng để mình đi theo đạo Phật. Bây giờ mình muốn đi cho nó gót tội cho nó rõ ràng. Thì cũng là một cái duyên lành do cái niềm thao thác đó tôi đã đặt chân đến Ấn Độ. Và tôi cũng đã tưởng là mình không có thể trở về được nữa, bởi vì tuổi đã lớn và sức khỏe nó đã kém, mà cái thời tiết thì quá cao nhiệt, cái đời sống rất là khó khăn. Cho nên khi tôi trở về đây đó, thì tôi cũng chỉ nghĩ là cái quãng đời còn lại của tôi chắc chắn. Thì bây giờ là lúc tôi đã thực hành những cái điều mà tôi đã cố gắng học hỏi trong những năm qua. Nhưng mà vì khi tôi ra đi đó, những người bạn thân thiết của tôi đó cũng đã động viên giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần của tôi. Bây giờ những người bạn đó là thường đến chơi hỏi cái này cái nọ, thì cuối cùng cũng có người đề nghị rằng thôi thì mỗi tuần cho gặp một buổi đi, như vậy thì đỡ mất thời giờ cho chị. Thì tôi liền nghĩ rằng thôi bây giờ thì thay vì một buổi quý vị hỏi linh tinh quá thì thôi để tôi giảng cho nó có đầu có đuôi vậy đó, thì về sau đó thì tự mình đi về kinh điển như vậy tốt hơn. Và như vậy tôi đã bắt đầu cái lớp duy diệu pháp tại nhà tôi trong một cái tình cảnh như vậy. Thì tôi đến ngày hôm nay khi mà cái lớp duy diệu pháp nó có mặt ở đây rồi đó, thì thấy cái niềm khao khát của quý vị trong cái chuyện mà muốn học cái kinh điển cho nó đầy đủ chi tiết như vậy, mà với một cái pháp quá khó mà lại trình bày với một cái dạng đó, là cái từng tiêu đề một, và mỗi cái tiêu đề như vậy là phải nói cái vấn đề của cái tiêu đề đó. Cho nên đây chúng tôi không có thể mà nói cái này được bao biện tất cả mọi thứ, mà mình phải từ từ mình đi từng bước một, sau đó mình nói ráp lại mình có thể hiểu toàn bộ, chứ không phải mình cắt ngang cái vấn đề gì để nói cả. Thì tôi hiểu tất cả những cái khao khát của quý vị, cũng như những cái nỗi buồn khi quý vị không tiếp tục cái lớp này, bởi vì như tôi đã từng buồn, như tôi đã từng cảm thấy rất là vô vọng, bởi vì đã không có một cái cơ hội nào để mình có thể đáp ứng được cái niềm khao khát của mình. Tại sao bây giờ tôi lại làm cái chuyện đó là cắt ngang cái niềm mà mong ước của quý vị? Tôi đã từng khỏi như vậy mà. Cho nên khi tôi bắt đầu giảng cái mùa hạ đầu tiên Ngọc Hứa đó, thì tôi đã không có nhận cái tiền của nhà trường á, và coi như của chùa đó là gửi cho tất cả những người đến giảng dạy. Bởi vì trong lòng tôi chỉ có một điều duy nhất á, là làm sao cái pháp này quý vị tiếp nhận được, và quý vị đang hỷ, và quý vị từ cái đang hỷ quý vị tự soi sáng lên mình và giúp đỡ những người xung quanh. Đó là cái tâm nguyện duy nhất của tôi. Bởi vì đó tôi á là một cô đá sen. Mẹ tôi mất khi tôi vừa 2 tuổi và cha tôi ở trong rừng luôn. Và như vậy tôi sống với bà nội tôi, và cô giáo tôi đang ngồi trong lớp này. Khuya tôi phải ra nhà cô giáo ở, tôi ăn cơm nhà cô giáo, và cô giáo cầm tay tôi chỉ từng cái chữ A. Khi tôi lớn lên tôi bơ vơ không có một cái nơi nào nương tựa đó, thì tôi chỉ có một điều duy nhất rằng đó, có một cái lòng đó lúc cho tôi nhỏ lắm, tôi lên học chữ A tôi bơ thôi. Thì chính cô giáo tôi ngồi đang ngồi đây mà hôm đó tôi khóc, tôi nóng khóc dữ lắm. Tôi cũng đến trường bởi vì tôi không có cái chỗ nào nương tựa đó, rồi cái trường đã chính là nhà của cô. Và khi tôi khóc như vậy thì cô lúc đó tôi đến, cô nắm cái bàn tay của tôi đó, cô viết cái chữ A. Thì cô mới nói sao em nóng như vậy, em bệnh mà, em về nhà uống thuốc cho nói bà nội mua thuốc uống đi. Mà tôi không biết sao cái giờ phút mà cô cái bàn tay mát của cô đó cầm cái bàn tay viết đó, nó in hình trong cái đầu tôi cho suốt tới ngày hôm nay. Những khi mà tôi năng đông, tôi khỏi đau trong cái đời sống, tôi nhớ cái giây phút đó. Và tôi chỉ biết có một điều duy nhất đó, là tôi đã thương cô như một người mẹ của tôi. Và cái người đó đã cho tôi cái cánh hát trong cái bàn tay đó. Suốt một cuộc đời tôi chỉ thương cô. Tôi thương các cô. Các cô đều là cô giáo của tôi. Mẹ của cô giáo cũng thương tôi lắm. Tôi ăn cái chén cơm trong cái gia đình đó, tôi nhận được cái sự giáo dục của cô giáo tôi. Một cái gia đình mà trên 300 năm là nhà giáo. Một cái thế hệ trong gia đình đó là nhà giáo. Tôi yêu cô như vậy. Và khi tôi lớn lên, tôi chỉ nghĩ một điều là nó, tôi muốn được kề cận bên những cái người thầy cô giáo. Cho nên tôi tâm nguyện đi học không ngừng nghỉ. Bởi vì tôi có một cái khoảng trống rất vô trong cái đời này. Và tôi cứ nghĩ là bây giờ mình phải làm nghề của cô giáo này. Tôi sống trong đó và tôi sẽ chọn nghề dạy học. Nhưng mà cái ngày tôi ra khỏi cái trường học, tôi có nói thế này. Tôi như một người đã vào trong trường học, chấp nhận ăn cái cơm thừa canh cạnh. Bởi vì tôi có một cái niềm tin đối với Tam Bảo. Nhưng mà khi tôi thấy ở nơi cái nhà trường này nó không có Tam Bảo nữa, thì tôi ra khỏi nơi đó để tôi không phải giam mình trong cái sự đau khổ đó. Cho nên quý vị đấy, lý do làm sao tôi không phải là một giảng sư đâu. Tôi đến đây không phải với tư cách một người giảng sư đâu. Tôi đến đây với một cái tư cách một người chia sẻ những cái điều mà mình đã mong ước quá nhiều, mà mình biết rằng người khác cũng cần thương. Và như vậy trong cái tình thương của cô giáo kia, trong cái gia đình của cô giáo kia, là tôi đã có mặt cho ngày hôm nay. Và những cái giác ngộ ở trường đại học á, tôi nghĩ rằng không phải làm cái văn bằng tiến sĩ là điều tôi cần thiết. Nhưng những cái thông tháng mà chịu đựng như vậy, nó mở ra cái một đời sống. Và tôi đã nhìn thấy một cái đại lộ. Cho nên á, đây là cái con đường, cái chặng đường mà tôi chia sẻ với quý vị để tất cả chúng ta cùng hướng thượng. Tại sao ngày hôm nay tôi lại đoạn ngang như vậy? Thì xin tâm sự như vậy để quý vị hiểu cái nỗi lòng của tôi. Và cái niềm mong muốn của tôi vẫn là tiếp tục cái pháp này với quý vị ở cái nơi nào, ở cái thời điểm nào mà bốn cái điều kiện này á, nó hội đủ. Như vậy thì xin quý vị thông cảm và chị là chúng ta hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành kính cẩn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.